Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 261: Bà nội bị bệnh phần 2. Chú Cứ Cường ngồi cạnh giường dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ bà nội nửa ngày, cuối cùng cũng trấn an được bà. Chú Phương gần 40 tuổi nhưng tới miệng bà nội thì biến thành Phương Phương. Xem ra mặc kệ lớn cỡ nào trong mắt cha mẹ, con gái vĩnh viễn là đứa con bé bỏng. Tống Minh Lệ kéo Chu Thiểu Vân không tình nguyện đến căng tin. Ra khỏi phòng bệnh, nụ cười ba anh em đều lột xuống, bàn luận về tình hình bệnh của bà. Kết quả kiểm tra đến chiều mai mới có, giờ không ai dám nói chắc là bệnh gì, nhưng theo lời bác sĩ khả năng là tương đối nghiêm trọng. Chu Quốc Cường an ủi mình, cũng an ủi Chu Quốc Phú, Chu Quốc Dân. Bác sĩ luôn phóng đại lên một tí, hù dọa bệnh nhân và người thân thôi, thực ra không có nghiêm trọng như họ nói đâu. Chu Quốc Phú và Chu Quốc Dân liên tục phụ họa. Trước khi có kết quả, ai cũng ôm hy vọng tốt lành nhất, chẳng ai có tâm tình ăn tối. Ăn qua lao một chút lại về phòng với bà nội và Chu Phương. Chu Phương đang nói chuyện phiếm với bà nội. Trong lúc hai mẹ con nói chuyện, bầu không khí tự nhiên khác hẳn. Không cần che đậy, bà nội có chút bất an hỏi: Phương Phương, hiện tại mấy anh em con đã đi rồi, chỉ còn hai mẹ con mình. Con thành thật nói cho mẹ biết, có phải là mẹ bị bệnh nặng lắm hay không? Con trai bà đương nhiên bà biết rõ, cả đám mặt mũi tươi cười, sự thực là sắc mặt nghiêm trọng, khiến cho lòng bà thấp thỏm bất an, đặc biệt là giữ riêng con gái lại hỏi cho rõ. Chu Phương căng thẳng, trên mặt cố tươi cười. Mẹ, mẹ đừng có đoán mò, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, bà mẹ nằm viện đỡ phải chạy tới chạy lui, hơn nữa tiện quan sát. Chờ ngày mai có kết quả kiểm tra rồi, mẹ cứ yên tâm. Bà nội thấy giọng điệu con gái tự nhiên cũng lại yên lòng một chút, nghĩ thầm chắc con gái không giấu giếm mình đâu. Chu Phương nửa thật nửa giả oán trách bà nội. Mẹ, mẹ cũng thật là, đau bụng không phải là chuyện ngày một ngày hai, sao lại gạt tụi con không nói chứ? Nếu không phải lần này đau quá, bị đại nha nhìn thấy, mẹ còn định giấu giếm tụi con đến lúc nào? Không thoải mái phải đến bệnh viện kiểm tra chứ? Bà nội thở dài. Chẳng phải là mẹ không muốn các con lo lắng à? Cả đám bận rộn như vậy, lại phải bận tâm vì bà già này, mẹ không đành lòng. Hơn nữa người già có ai mà thích đến bệnh viện, tới bệnh viện không bệnh cũng có thể tra ra bệnh. Chu Phương một bên an ủi bà nội, một bên trong làm chua xót khổ sở. Mẹ cả đời vất vả, già rồi bận lòng vì người thân, chỉ mong ông trời thương xót, phù hộ cho mẹ không bị bệnh gì nặng. Chu Cứ Cường mang cơm về cho Chu Phương, bảo em ăn luôn cho nóng. Chu Quốc Dân nói: Đại ca, anh hai, chị, trời không còn sớm, mọi người cứ về đi, hôm nay em ở lại đây với mẹ. Minh Lệ, ngày mai chị còn khai giảng đi làm, chị cũng dẫn Viễn Viễn về đi. Chu Cứ Cường, Chu Quốc Phú và cả Chu Phương không ai chịu đi, đều muốn lưu lại trông mẹ. Các anh em cãi nhau không nhường, vẫn là bà nội lên tiếng: Quốc Phú, Quốc Cường, hai người các con về trước đi, đêm nay để Quốc Dân ở lại đây với mẹ là được. Phương Phương, con và Hữu Đức cũng đi về nhà đi, dù sao mẹ cũng không có bị bệnh nặng gì, có lẽ ngày mai có thể ra viện rồi. Đừng có ở đây nữa, vội vàng gấp gáp làm gì. Lời vừa nói ra, Chu Cứ Cường, Chu Cứ Phú và Chu Phương đành phải nghe theo. Chẳng lẽ nói cho mẹ, thật ra bệnh của mẹ rất nghiêm trọng, mọi người không yên lòng, hay là cứ gạt trước rồi nói sau? Tiểu Vân, Tiểu Bảo còn có chú Chí Viễn ngày mai cũng phải khai giảng, lưu luyến không rời tạm biệt bà nội ngồi xe trở về. Chu Cứ Cường đưa Tiểu Vân và Tiểu Bảo về phòng trọ, rồi lái xe ba bánh quay lại đón đại ca Chu Quốc Phú cùng về. Em gái Chu Phương và em rể Ngô Hữu Đức, hai người đi xe riêng về trước rồi. Dọc đường đi, trong tiếng xe vang ì ùng, hai anh em mỗi người một tâm tư, tính toán vô tâm nói chuyện với nhau. Về đến nhà ai về nấy bàn bạc với vợ việc này. Thẩm Hoa Phượng nhíu mày, phản ứng đầu tiên chính là: Tiền nằm viện là nhà chú ba nộp, anh nhìn xem bao nhiêu, có phải mấy nhà chia đều hay không? Chú Cước Phú không kiên nhẫn nói: Em chỉ suy nghĩ đến việc này thôi à, bây giờ nói đến tiền nong làm gì? Sau này mấy anh em ngồi lại tự nhiên sẽ bàn tới. Thẩm Hoa Phượng bất mãn phản bác: Em suy nghĩ đến việc này thì có gì không đúng? Mẹ già có bệnh, chữa bệnh nên bỏ tiền, chúng ta sẽ bỏ tiền. Thái độ của em thì sao? Tiền là chuyện nhỏ à? Nếu mẹ bị bệnh nặng, tiền chính là chuyện lớn. Lời này thì khó nghe nhưng mà không phải không có đạo lý. Nếu là phẫu thuật mất mấy nghìn hơn vạn, tiền là vấn đề quan trọng nhất. Chu Cấp Phú nghĩ lại đúng là có chuyện như vậy, không lên tiếng để mặt cho Thẩm Hoa Phượng cằn nhằn. Triệu Ngọc Chân nghe chồng nói lại, đầu tiên nghĩ đến chính là: Bà nó à, nếu phải phẫu thuật nằm viện mỗi ngày có cần người trông nom không? nhà chúng ta bận như thế, không dễ dàng rút ra thời gian rảnh đâu. Chú Quốc Cường trợn mắt. Lời này của em là có ý gì? Chuyện gì quan trọng hơn thân thể của mẹ? Em còn có tâm tư nghĩ đông nghĩ tây à? Lúc này có thể nhận ra con trai và con dâu khác biệt. Các con trai đều lo lắng thân thể của mẹ, con dâu lại suy nghĩ về vấn đề tiền bạc và chăm sóc. Triệu Ngọc Chân bị Chu Quốc Cường mắng hai câu không có lên tiếng nữa, trong lòng không ngừng tính toán. Chương 262, anh em đồng lòng. Ngày đầu tiên khai giảng, trong lòng Tiểu Vân không yên luôn cau mày. Lưu Lộ thoáng cái nhìn ra có gì đó không đúng, hỏi Chu Tiểu Vân. Hì, sao ngày đầu tiên đi học đã sầu mi khổ kiểm thế kia? Một tháng nghỉ ở nhà chưa đủ nghỉ ngơi à? Tiểu Vân kể lại việc bà nội bị bệnh, cuối cùng lại than thở. Chiều hôm nay hẳn là có kết quả, giờ tớ đang rất lo lắng. Lưu Lộ a một tiếng. Bà nội cậu nằm ở bệnh viện huyện nhỉ? Mẹ mình làm y tá trưởng khu phòng ở bệnh viện đó đấy. Như nhắc mới nhớ, Tiểu Vân cũng nhớ ra, không phải là mẹ Lưu Lộ làm y tá trưởng bệnh viện huyện à? Nếu bà nội nằm viện chưa biết chừng sau này, còn phải nhờ đến mẹ của Lưu Lộ. Tiểu Vân và Lưu Lộ chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Buổi trưa hai vợ chồng Chu Quốc Cường và Chu Quốc Phú đến bệnh viện. Vợ chồng Chu Phương hai tiếng sau cũng đến. Chu Quốc Dân xin nghỉ một ngày, một mực ngồi ngốc ở trong viện. Chỉ có Tống Minh Lệ bởi vì khai giảng vô cùng bận rộn, không có cách nào xin nghỉ vắng họp. Khi kết quả kiểm tra được đưa ra, tim mọi người đứng ở trong phòng làm việc như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Nhìn miệng bác sĩ hết mở ra rồi đóng lại, nói ra tin tức làm cho mọi người đều rét lạnh. Là u ở mặt trên gan đã là giai đoạn 2, tiếp cận giai đoạn cuối, nhất định phải mau chóng phẫu thuật. Nếu tiếp tục kéo dài, e rằng sẽ chuyển sang giai đoạn cuối, đến lúc đó phẫu thuật đã quá muộn. Chu Phương nghe xong lập tức khóc òa lên. Ngô Hữu Đức đứng bên cạnh thấp giọng an ủi vợ. Ba anh em Chu Quốc Cường trong lòng run lên, sắc mặt từng người khó coi như sấm sét giữa trời quang, khiến cho mọi người trong chốc lát không kịp phản ứng. Bác sĩ đã quen nhìn phản ứng của gia đình bệnh nhân, dặn mọi người bàn bạc kỹ lưỡng, nếu đồng ý phẫu thuật thì nộp viện phí, bệnh nhân sẽ nhanh chóng sắp xếp ca phẫu thuật. Chu Quốc Cường không biết là mình ra khỏi cánh cửa kia như thế nào. Trong giây phút đó, đột nhiên ông cảm thấy chân nặng như là đeo chì. Nhìn sang bên cạnh Chu Quốc Phú và Chu Quốc Dân, tình huống giống ông, mắt của Chu Phương thì hồng lên không biết là nói gì. Thẩm Hoa Phượng và Triệu Ngọc Chân cũng cảm thấy khó thở, nhưng tất nhiên là tốt hơn Chu Phương nhiều. Hai người đi cạnh Chu Phương khuyên bảo. Triệu Ngọc Chân thở dài nói, cô út của đại bảo à, em đừng có khóc, việc đã đến nước này khóc cũng vô dụng. Cũng ngoài bệnh tình bà nội đại bảo chưa tới giai đoạn cuối, không phải bác sĩ đã nói sao, làm phẫu thuật khả năng chữa khỏi lên tới 80%, tỷ lệ này rất cao. Thẩm Hoa Phượng cũng phụ họa, đúng vậy đúng vậy, chờ anh ba em thương lượng với nhau rồi tiếp tục bước tiếp theo. Chị và chị hai em vào phòng bệnh trước, để mẹ ở một mình ở đó thì không ổn đâu. Em bình tĩnh đi, nếu cứ thế này để mẹ nhìn thấy trong lòng bà sẽ nghĩ thế nào. Thẩm Hoa Phượng và Triệu Ngọc Chân, hai chị em dâu vào phòng bồi bà nội. Chu Phương cùng với Ngô Hữu Đức, còn ba anh em nhà họ Chu đứng ở ngoài hành lang, nhỏ giọng bàn bạc, phẫu thuật đương nhiên là phải làm, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Hiện tại mấu chốt là vấn đề nộp viện phí, số tiền kia không phải là con số nhỏ, chẳng nhà ai ngay lập tức lấy ra được nhiều tiền như vậy. Chu Quốc Phú làm anh cả, lúc này đương nhiên là phải đi đầu tỏ thái độ. Như vậy đi, bốn anh em chúng ta, trước hết nhà nào có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, sau này hãy còn nằm viện, truyền nước uống thuốc, trị liệu bất kể tốn kém bao nhiêu tiền. Cuối cùng số tiền này, anh là anh cả anh bỏ ra, nhiều hơn cũng không sao. Chu Quốc Cường lập tức nói, đại ca, anh nói gì vậy? Em thấy thế này đi, ba anh em chúng ta bỏ ra nhiều hơn một ít, để em gái bỏ ra ít hơn. Chu Phương nghe xong lời này không vui. Anh hai, anh nói lời này em không thích nghe. Em là con gái thì sao? Không phải cũng là đứa do mẹ sinh ra và nuôi lớn à? Vì sao đến thời điểm này lại bài trừ em ra ngoài? Em chỉ muốn đóng góp một phần tâm ý của mình thôi. Cả bốn nhà đều chia đều đi. Chu Quốc Phú luôn miệng nói tốt, mặc kệ nói thế nào, các anh em không lùi bước, ngược lại tranh nhau bỏ tiền, khiến trong lòng ông rất cảm động. Chu Quốc Dân nhỏ nhất chưa lên tiếng, lúc này mới chen miệng nói, như vậy đi, em thấy trước tiên nói thử mỗi người có thể lấy ra bao nhiêu tiền mặt, gom lại nộp đủ tiền viện phí, đến lúc đó đại ca ghi lại con số, chờ mẹ xuất viện rồi hãy thảo luận tiếp vấn đề này. Chu Quốc Phú suy nghĩ nói, rồi nói trong nhà có thể lấy ra 2.000 nguyên tiền mặt. Chu Phương và Ngô Hữu Đức nói nhỏ với nhau, hùng hồn nói có thể lấy ra chừng 3.000. Trong tay Chu Quốc Dân hiện tại tiền gửi ngân hàng cũng tầm khoảng 3.000, phí phẫu thuật cùng với nằm viện đại khái là cần 1.400.000 nguyên, 6-7.000 còn lại lấy ở đâu ra đây? Mấy người không hẹn mà cùng nhìn Chu Quốc Cường. Không đợi mọi người lên tiếng, Chu Quốc Cường đã giành tỏ thái độ trước. Tiền còn lại em sẽ bỏ ra, Bây giờ việc buôn bán của ông rất tốt, tiền mặt linh hoạt, trông mấy anh em hẳn là có kinh tế tốt nhất. Chu Quốc Dân luôn lo lắng, cuối cùng cũng thả lòng một chút. Vấn đề lớn nhất đã giải quyết, chuyện tiếp theo chẳng phải là dễ làm hay sao? Chu Quốc Dân có tâm tình nói đùa: Anh hai, đã bảo mấy năm nay việc buôn bán của anh có lời mà, nói chuyện cũng bắt đầu có dáng vẻ của người giàu có rồi. Chu Quốc Phú và Chu Phương cũng buông lỏng tươi cười. Chu Quốc Cường bị cười trêu không tự nhiên nói: Đừng có lấy anh ra pha trò nữa, anh làm gì mà được coi là người giàu có đâu. Nhưng ở thời khắc mấu chốt có thể lấy ra nhiều tiền một lúc thế này, trong lòng ông vẫn rất tự hào. Chu Quốc Phú nói: Cứ như vậy đi, ba người chúng ta để hết tiền ở chỗ em. Em nộp tiền phẫu thuật gì gì đó, cần dùng đến tiền cứ ghi lại, cuối cùng chúng ta quyết toán. Chu Phương cũng lên tiếng: Đúng vậy, anh hai, bây giờ anh làm kế toán trong thôn, sở trường nhất chính là thổ sách, mẹ nằm viện chi phí cũng do anh quyết toán đi. Chu Quốc Cường nhún nhường không được đành phải nhận lời. Kế tiếp bốn anh em bắt đầu bàn xem nên giải thích tình hình với bà nội và vấn đề trông nom thế nào. Bên này hai người Thẩm Hoa Phượng và Triệu Ngọc Chân ở trong phòng bệnh bồi bà nội nói chuyện phiếm. Bà nội thấy sắc mặt của hai người không đúng, truy hỏi cuối cùng mình bị bệnh gì. Triệu Ngọc Chân khó xử, nói với bà thế nào đây, giấu giếm cũng không thể gạt mãi được, dù sao cũng phải làm phẫu thuật. Thẩm Hoa Phượng gánh vác trọng trách khuyên nhủ, điền truyền nói một phần lời của bác sĩ cho bà nội nghe, chỉ nói là một cái nhọt nhỏ, làm tiểu phẫu là có thể lấy nhọt ra, không có gì đáng ngại. Về phần cái gì sắp đến giai đoạn cuối, làm phẫu thuật có một tỷ lệ mạo hiểm nhất định, thì một câu cũng không dám nói. Ngay cả thế này cũng đủ khiến cho bà nội khiếp sợ, lão lệ tung hoành. Người già luôn ôm một cảm giác sợ hãi với động sao phẫu thuật, bà nội cũng không ngoại lệ, la hét đòi về nhà không chịu đi mổ. Đúng lúc bốn anh em đến cửa, thấy bà nội bị kích động, lập tức bướn lên phía trước khuyên nhủ. Chu Quốc Phú biết là Thẩm Hoa Phượng lắm miệng lườm vợ một cái, người đàn bà lắm mồm này, lời này có thể tùy tiện nói sao? Thẩm Hoa Phượng bị Chu Quốc Phú lườm trong lòng cũng không thoải mái, kéo Triệu Ngọc Chân đi ra, thấp giọng oán hận: Nhìn đi, chúng ta làm vợ đâu có dễ, không nói thì bị cho là giấu giếm thử thực, lúc nói kết quả là trách chị. Xem ra chúng ta làm vợ bình thường chỉ coi là một nửa người nhà, đến thời điểm này sẽ biến thành người ngoài, nói gì cũng là sai. Triệu Ngọc Chân tràn đầy đồng cảm gật đầu. Chương 263: Làm dâu khó. Đúng thôi, không phải mẹ ruột sao có thể như Chu Phương, mọi chỗ thân thiết chu đáo, không quan tâm thì không tốt, quá quan tâm lại có vẻ giả tạo, nói chuyện thì càng cần chú ý, một giây không chú ý cũng có thể bị lấy ra đâm chọc. Tại thời điểm mẫn cảm này, mấy anh em mới thực sự đồng lòng, hai chị em dâu cần phải cẩn thận lời ăn tiếng nói và việc làm, cả người đàn ông nhà mình cũng không đứng về phía mình là làm dâu khó quá. Trong phòng bệnh, Chu Phương dụng tâm an ủi bà nội, nếu đã nói ra lại tiếp tục giấu giếm hình như là không đúng. Điều này Thẩm Hoa Phượng không sai, dù sao cũng phải lên bàn mổ, muốn gạt cũng chẳng gạt được. Lời từ trong miệng Chu Phương nói ra hiệu quả tuyệt nhiên là khác, tâm tình bà nội bình tĩnh lại, rốt cuộc tiếp nhận sự thật này. Chu Phương và Thẩm Hoa Phượng nói không khác nhau lắm, chỉ là nhấn mạnh làm phẫu thuật có thể tốt lên, về phần sau này có mạo hiểm hay là phải thường kỳ điều dưỡng, một mực không có đề cập tới. Các con sôi nổi ở bên cạnh phụ họa, làm cho bà vừa vui vừa buồn. Buồn là vì mình bị bệnh, phẫu thuật nằm viện, vui mừng vì con trai con gái đều hiếu thuận, bà còn có cái gì không thấy thỏa mãn đây. Bà nội chợt nhớ ra, chi hỏi phẫu thuật phí tốn bao nhiêu tiền. Chu Quốc Phú cười nói: Mẹ, chuyện tiền nong mẹ không cần phải lo lắng, mấy nghìn miên bọn con gánh vác, mỗi người góp một ít là đủ rồi, không có nhiều đâu. Mấy anh em Chu Quốc Cường sớm đã thương lượng chuyện tiền bạc phải gạt bà cụ, vì thế trước mặt bà số tiền giảm đi hơn một nửa. Ngay cả thế bà nội cũng xót xa: Nhiều tiền như vậy à? Để mẹ nói, mẹ thấy đừng có làm phẫu thuật, có cái nhọt nhỏ thì cứ để nó ở đó đi. Ở trong mắt bà nội, 4-5 nghìn nguyên đã là con số lớn không tưởng, không biết nên nói cho bà biết phía trước còn thiếu một số nữa, bà sẽ có phản ứng gì. Chu Quốc Dân nghĩ thầm, đề nghị của mình quả nhiên là chính xác, may mà nói thiếu đi 1 vạn, nên để mẹ biết phí phẫu thuật hơn 1 vạn, sợ rằng sẽ không làm phẫu thuật mà lén lén chuồn về nhà. Đêm đó để Chu Phương ở lại qua đêm, Chu Quốc Cường và Chu Quốc Phú, Chu Quốc Dân còn có Ngô Hữu Đức ai về nhà đó chuẩn bị tiền. Tiểu Vân biết bà bị bệnh gì, bèn bàn với Tiểu Bảo đến bệnh viện thăm bà nội. Tiểu Bảo nói: Chị, hai chúng ta đều phải đến trường, buổi tối đi rồi trở về thì không tiện, nếu không trưa mai hai chị em mình đi. Bữa trưa ăn cơm xong lên xe, đi đi về về có lẽ kịp đến trường. Tiểu Vân tính toán thời gian, gần trường học vừa vặn có bến xe buýt, ngồi xe đi mất 1 giờ, đến bệnh viện có thể ở lại chừng nửa tiếng, để buổi trưa đi cũng được. Chu Phương một mực ở trong phòng bệnh nói chuyện với bà nội. Buổi trưa thấy hai chị em Tiểu Vân tới thì rất kinh ngạc, Đại nha, cháu và Tiểu Bảo đến khi nào? Đã ăn cơm chưa? Cô Út, cháu và Tiểu Bảo đã ăn cơm ở quán. Quán cơm dưới lầu giờ mới ngồi xe tới, vừa vặn chúng táo tới. Cô đi ăn cơm đi. Chu Phương ừ một tiếng vào trong căng tin ăn cơm. Bà nội thấy cháu trai cháu gái đến thăm bà, cảm động nói không ra lời, cứ cầm tay Tiểu Vân và Tiểu Bảo không buông. Tiểu Vân thấy sắc mặt của bà không tốt, trong lòng thầm lo lắng, xem ra bệnh của bà không nhẹ. Qua hai ngày ngắn ngủi bà nội đã gầy đi thấy rõ. Chu Quốc Cường và Chu Quốc Phú đến đúng lúc Tiểu Vân và Tiểu Bảo chuẩn bị đi. Chu Quốc Cường thấy con của mình có lòng như vậy cũng được an ủi, nhưng mà vẫn cường điệu nói: hai đứa an tâm đến trường đi. Chuyện ở đây có người lớn ở đây, không cần các con bận tâm. Gom xong tiền phẫu thuật, được sắp xếp mổ vào hai ngày sau. Ngày nay bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật này là bác sĩ trưởng khoa nội nổi tiếng nhất của bệnh viện huyện, có nhiều kinh nghiệm. Chu Quốc Dân chạy tiền, móc nối không ít quan hệ mới tìm cho bà nội bác sĩ tốt nhất. Phẫu thuật là chuyện lớn như vậy, đương nhiên là muốn tìm bác sĩ có kỹ thuật tốt mới khiến cho người nhà yên tâm. Chu Quốc Cường lén hỏi Chu Quốc Dân: Quốc Dân, chú xem chúng ta có nên đưa phong bì cho vị bác sĩ này không? Năm kia ba Thạch Vĩnh Niên cùng thôn cũng mổ, nghe chú ý nói là đưa phong bì cho bác sĩ mổ là luật bất thành văn ở bệnh viện. Chu Quốc Dân lập tức nhìn Chu Quốc Cường bằng cặp mắt khác xưa, nghĩ thầm mấy năm nay anh hai hiểu rất rõ đạo lý đối nhân xử thế, có cùng suy nghĩ với mình. Chuyện này đương nhiên là bốn anh em phải ngồi xuống thương lượng, đưa bao nhiêu, đưa như thế nào đều là vấn đề. Trong phòng bệnh bên cạnh bà nội không thể không có người, để Ngô Hữu Đức ở đó, mấy anh em lại đứng ở hành lang bàn việc này. Chu Quốc Phú hiển nhiên là không nghĩ đến vấn đề này, trong lúc nhất thời hơi ngẩn ra, nhưng đương nhiên ông không phản đối. Thẩm Hoa Phượng đi cùng có chút không vui, nghĩ thầm đây chẳng phải là lại bắt các nhà bỏ tiền à. Trưởng Ngọc Chân cũng có ý kiến, vì nhà mình bỏ tiền nhiều nhất. Tối hôm qua Chu Quốc Cường về nhà đã nói với bà việc này, nhưng bà cũng không vui. Tuy nói là nhà mình tạm thời chi ra, sau này các nhà tính sổ chia đều, nhưng mà ai biết sau này là lúc nào. Trong nhà xây nhà lầu xong đã chi đi hơn nửa số tiền tiết kiệm, điều này sao khiến Triệu Ngọc Chân thoải mái được. Hiện giờ vừa nghe nói là phải bỏ tiền đưa cho phong bì bác sĩ gì đó, Triệu Ngọc Chân và Thẩm Hoa Phượng giống nhau đều không lên tiếng. Đối với chuyện này, Tống Minh lại có chút tán thành, còn khai thông tư tưởng cho cả chị dâu. Ở bệnh viện, bác sĩ phụ trách ca mổ nhận phong bì của bệnh nhân là lệ cũ. Ca phẫu thuật lớn như vậy, đương nhiên hy vọng người ta có thể làm việc tận tâm một chút. Chỉ cần lúc làm phẫu thuật có thể cố hết sức phụ trách, tốn chút tiền cũng đáng. Thẩm Hoa Phượng cười hơi mất tự nhiên: nghe em nói kìa, việc này các chị sao có thể không đồng ý. Chỉ cần tốn cho mẹ, tốn chút tiền các chị cũng không nói gì. Lúc này Triệu Ngọc Chân không thể không bày tỏ thái độ, vội vã phụ họa nói mấy câu. Chú Quốc Dân cảm thấy vẫn là vợ mình khai sáng nhất, hiểu đạo lý nhất, nhìn xa trông rộng, trên mặt cũng là có ánh sáng. Chu Phương đưa ra vấn đề mọi người quan tâm nhất: thế ta đưa bao nhiêu thì ổn đây? Chu Quốc Dân do dự một lúc nói: em đây cũng chỉ là nghe nhà người ta nhắc đến, hình như căn cứ vào phí phẫu thuật nhiều hay ít mà đưa phong bì cũng khác. Em đánh giá như tình trạng của mẹ, ít nhất là phải đưa 2.000 nguyên mới có khả năng ra tay. Tống Minh lại có chút ngạc nhiên, số tiền này hình như quá nhiều. Càng chưa cần nói chưa từng thấy qua trường hợp này như Thẩm Hoa Phượng và Triệu Ngọc Chân, trong lúc nhất thời bàn luận sôi nổi. Chu Quốc Phú nhướng mày: anh nói chú ba, số tiền này có phải quá nhiều không? Anh thấy đưa mấy trăm nguyên là hợp lý, lúc ấy tiền lương công chức viên chức bình thường mới có mấy trăm thôi. Miệng Chu Quốc Dân nói ra 2.000 làm cho mọi người đều kinh hãi. Chu Quốc Cường cũng gật đầu: đúng vậy, phong bì chỉ thể hiện tấm lòng, chúng ta đã nộp nhiều phí phẫu thuật. Anh thấy theo ý đại ca, đưa 800 nguyên đi, coi như là ngược lại dễ nghe. Mỗi nhà 200 nguyên cũng không nhiều. Chú Quốc Dân bị các anh trai oán giận một trận rất là vô tội. Trước đây anh chưa từng đưa phong bì, chỉ nghe người ta nói là tiêu chuẩn đưa tiền như thế thấy không sai, nên mới kể ra. Ai nghĩ đến sẽ rước lấy nhiều ý kiến như vậy. Người đi đưa phong bì ngoài chú Quốc Dân thì còn ai? Anh quanh co lòng vòng, cuối cùng cũng có thể móc nối một ít quan hệ với bác sĩ phụ trách kíp mổ, tìm một người trung gian làm việc này thỏa đáng, trái tim mới tạm thời để xuống. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 264. Các con dâu. Bà nội vào phòng giải phẫu tròn 4 tiếng, ca phẫu thuật mới kết thúc. Vẻ mặt của bác sĩ mệt mỏi nói cho ba anh em Chu Quốc Cường, ca phẫu thuật rất là thành công. Kế tiếp nằm viện và phối hợp trị liệu, chắc sau này không có trở ngại gì lớn. Mấy người con, cả trai cả gái đều kích động, thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Cảm ơn bác sĩ dấu dít, chỉ cần bệnh của bà cụ có thể chữa tốt, tiêu bao nhiêu tiền cũng đáng. Thẩm Hoa Phượng nghĩ thầm. Cuối cùng, tiền phong bì không có đưa không. Việc tiếp theo chính là mỗi ngày truyền nước. Uống thuốc kiểm tra, bốn anh em cắt cử chia lượt ở trong phòng. Chu Phương bảo Ngô Lỗi đợt này qua nhà họ hàng ở, trên cơ bản mỗi ngày đều là ở lại bệnh viện. Ban ngày chú cứ cường bận buôn bán giao hàng, buổi tối lại đến gác đêm. Qua mấy ngày râu ria sồng sàn tiều tụy một vòng lớn. Chị Ngọc Trân thấy chồng mệt như vậy rất là thương. Bà nó à, em thấy buổi tối anh đừng có đi nữa, ban ngày có cô Út ở đó coi chừng, sau này tối anh để em đi là được. Anh đừng có đi lại quá nhiều, ngọn nến đốt hai đầu cháy rất nhanh. Chú Quốc Cường phản bác, đó là mẹ ruột của tôi, có mệt tôi cũng phải đi trông. Chị Ngọc Trân bị nghẹn nói không ra lời, tức giận nói, được được được, anh là người con có hiếu, anh muốn tỏ hiếu thảo, vậy thì anh cứ mỗi ngày vội vã thế đi, chờ ngày nào đó anh mệt gục xuống, cả nhà này cũng tuột dốc theo. Càng nói càng tức giận, càng nghĩ càng đến ức. Chị Ngọc Trân lén lau nước mắt. Chú Quốc Cường lập tức mềm lòng, liên tục nhận lỗi. Chẳng qua anh sốt ruột quá nên giọng điệu mới nặng một chút thôi, mình đừng có giận anh, anh xin lỗi mình mà. Câu cuối cùng lại còn dùng giọng éo éo của kinh kịch quái dị kéo dài âm. Chị Ngọc Trân không muốn để ý đến chồng, nhất thời không nhịn được bị chọc bật cười. Chết cái tội không đứng đắn. Đoạn thời gian này chú Quốc Phú không có tâm tư làm việc gì, người ta đưa tới vật liệu gỗ tới để ở trong sân cũng không có đói hoài đến. Thẩm Hoa Phượng ở bên cạnh cằn nhằn lải nhải, buổi tối anh đi thay phiên em không có ý kiến, nhưng ban ngày anh cần gì phải đến đó chứ, nằm viện không phải là chuyện ngày một ngày hai, anh không thể nào tiếp tục bỏ mặc mọi chuyện trong nhà được, chỗ nào cũng phải dùng tiền mà chỉ chịu chi ra bên ngoài ai mà chịu được. Chú Quốc Phú cũng không tốt hơn chú Quốc Cường là bao nhiêu, mặt tóc đi không ít. Ban ngày không thể để một mình em gái ở đó, tôi là anh cả tôi không đi thì ai đi. Thẩm Ba Phượng bất mãn nói, thế chú hai và chú ba đâu? Chú Quốc Phú nhíu mày, em bớt so sánh mù quáng đi, ban ngày chú hai lái xe ba bánh đưa thịt, buổi làm của chú ba không dễ xin nghỉ được, tôi đi nhiều hơn một chút cũng chẳng sao đâu. Thẩm Ba Phượng trợn to mắt đanh đá nói, chú hai còn biết phải buôn bán, sao anh không nghĩ đến việc kiếm tiền hả? Chú ba đi làm tôi không tiện so sánh với, nhưng chú hai cũng là việc buôn bán, tình huống không khác nhà mình lắm, chẳng phải thế sao? Chú Quốc Phú không còn cách nào nói với vợ, việc buôn bán của chú hai đâu có giống nhà mình, vật liệu gỗ anh cứ để trong nhà cất một tuần nửa tháng cũng không có vấn đề gì, nói với người ta một tiếng làm mượn một chút là được, nhưng mà thịt heo nhà chú hai mỗi ngày có nhiều đơn đặt hàng như vậy, nếu chú ấy ngừng sau này muốn kiếm lại cũng không dễ đâu. Hơn nữa lúc nộp tiền phẫu thuật chú hai cũng nộp nhiều nhất rồi. Thẩm Hoa Phượng lại lẩm bẩm nói, sau này chẳng phải là bốn nhà chia đều sao? Nhưng mà bà cũng ngừng miệng. Chú Quốc Phú cảm thấy bên tai yên tĩnh hẳn, vội vã ngồi xe đi bệnh viện. Tống Minh Lệ mỗi ngày phải lên lớp, cơ bản là không rút ra thời gian đến bệnh viện. Đến thứ bảy chủ nhật vội vã đến bệnh viện trong bù hai ngày. Việc chăm người ốm là chuyện dày vò người ta nhất. Bà cụ làm phẫu thuật xong rất yếu, mỗi ngày đi nhà cầu cũng cần giúp đỡ, ngồi dậy nằm xuống không tiện. Tống Minh Lệ trong nửa ngày đã mệt, eo mỏi lưng đau, không nhịn được bội phục Chu Phương ngày nào cũng đến. Con gái đúng là không giống, con dâu không thể làm được như cô, cả ngày không rời một bước. Từ hồi Tiểu Vân lên cấp 3 phải đi học cả thứ bảy cuối tuần, chỉ còn ngày chủ nhật là được nghỉ cả ngày. Tiểu Bà từ đầu tháng 3 cũng bắt đầu học thứ bảy. Tới chiều thứ bảy sau khi tan học, hai người lại đến bệnh viện. Buổi tối không có chỗ ngủ lại nên hôm sau lại đến. Tiểu Vân bảo ba lái xe chở xe đạp lên, hai chị em đạp xe qua lại, mặc dù chậm một chút nhưng cuối cùng không có phiền phức say xe. Lúc này Đại Bảo đang bận huấn luyện, gọi điện thoại về nói mấy cuối tuần không về được. Chú Quốc Cường nghĩ thầm, chuyện của bà nội tạm thời không nói với Đại Bảo, dù sao đã làm phẫu thuật, sau này ngày tháng điều dưỡng rất dài. Chú Quốc Dân giống anh hai, nhanh chóng hốc hác, ban ngày đi làm buổi tối ngủ ở giường xếp cũng rất là hại người. Cũng may có ba anh em nên có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi. Chu Phương là người mệt nhất. Chu Quốc Cường thương em gái, bảo Ngô Hữu Đức đưa Chu Phương về nhà nghỉ ngơi hai ngày lại đến. Chu Phương không chịu về. Anh hai, các anh ban ngày đều bận, em ở đây chăm sóc, nếu như em về nhà ban ngày mẹ để cho ai chăm? Chị dâu thứ Triệu Ngọc Chân đi chợ chính, chị dâu ba Tống Minh lại thì lên lớp, duy chỉ có chị cả là nhàn nhất. Nhưng tính cách của Thẩm Hoa Phượng, Chu Phương nhất thanh nhị sở, ngoài miệng nói thật dễ nghe, kỳ thực trong lòng là một bụng cong cong vòng vòng. Đừng có nên chủ động mở miệng bà chị ấy đến còn tốt hơn. Chú Quốc Phú không thể không lên tiếng, không sao, anh ở đây mà, đến lúc đó anh bà chị dâu em cũng qua đây, hai vợ chồng bọn anh ở đây trông, em cứ yên tâm đi. Lúc này chú Phương không còn lời nào để nói,

sau này nếu rảnh thì thường xuyên đến thăm mẹ. Mọi chuyện cứ để anh chị lo, chú yên tâm đi làm đi. Chú Quốc Dân cũng cảm thấy lúc này không tiện lưu lại, vào phòng chào mẹ một tiếng rồi ra về. Chú Quốc Dân vừa đi, chú Quốc Phú kéo Thẩm Hoa Phượng ra sân, nhỏ giọng nói: Em lại nói lời gì khó nghe phải không? Nếu không, tại sao chú Quốc Dân lại có vẻ xấu hổ như vậy? Thẩm Hoa Phượng không cho là đúng. Tôi có nói lời gì khó nghe đâu chứ, lời tôi nói đều là sự thực mà. Khi mẹ còn khỏe mạnh, có thể chăm sóc cơm nước, nhà cửa thay con cháu thì không đến lượt chúng ta. Hiện tại đau yếu bệnh tật cần người hầu hạ thì chúng ta phải làm. Anh xem cô em dâu của anh còn sắp xếp toàn bộ quần áo màu đông nhất cho chúng ta kia kìa. Lần này chắc là để mẹ ở đây cho chúng ta chăm luôn quá. Chú Quốc Phú khẽ quát vợ nói nhỏ lại, đừng có để bà cụ nằm ở trong phòng nghe được. Nếu để mẹ nghe thấy, chẳng phải là khiến mẹ nghĩ các con ghét bỏ bà sao? Chú Quốc Phú nhỏ giọng nói, lời này nếu nói với anh thì được, chứ trước mặt mẹ cấm em nói lung tung. Thằng Hoa Phượng không tình nguyện đáp ứng, nghĩ thầm mình không thể cam đoan ngày sau không lỡ miệng nhé. Triệu Ngọc Chân biết bà dọn về ở nhà anh cả trong lòng cũng rất thoải mái. Nói thật, cái việc chăm sóc người bệnh này cũng không phải là việc đơn giản gì cho cam. Làm tốt thì không nói, nếu làm không tốt sẽ bị chỉ trích rằng không thật tâm hiếu thuận với mẹ chồng. Bà từng nghĩ đến vấn đề này, biết vợ chồng chú ba bận rộn không có thời gian chăm sóc mẹ, chỉ có thể nhờ cậy nhà mình và nhà bác cả, còn nhà của Chu Phương. Nói đùa gì vậy, có ba anh con trai ở đây mà lại để mẹ sang nhà cô Út chăm sóc, vậy không bị người ta mắng chết mới là lạ. Ba anh em Chu Quốc Cường đừng hòng ngẩng đầu lên làm người. Nếu mẹ về nhà mình ở, chắc chắn là việc buôn bán ở chợ sẽ phải tạm ngưng. Hiện tại thật là vui vẻ, mọi việc cứ để cho Thẩm Hoa Phượng đau đầu đi, bà không cần phải lo lắng gì nữa. Mỗi ngày chú Quốc Cường đều chạy qua nhà anh ít nhất là 3 lần, thịt lợn giò heo mang sang suốt giống như là không cần tiền vậy. Chú Quốc Phú thấy vậy cũng cảm thấy băn khoăn. Chú hai à, mẹ muốn ăn gì thì cứ để anh chị đi mua là được, chú mang nhiều đồ sang như vậy làm gì. Thẩm Hoa Phượng thì tủm tỉm cười cất đồ đi, cướp lời nói, đều là con trai của mẹ, anh hiếu thuận chẳng lẽ Quốc Cường bất hiếu sao? Nhìn cái chân giò này này, thật là nhiều thịt, hắc hắc. Chú Quốc Cường cũng cười nói, lời này của chị dâu thật là đúng ý của em. Không đón mẹ về nhà ở, em đã rất áy náy rồi. Anh cứ để em hiếu thuận với bà đi. Ông rất quan tâm đến sức khỏe của mẹ, lại sợ Thẩm Hoa Phượng keo kiệt không đỡ mua đồ ăn ngon cho bà, nên luôn lấy thịt tươi ngon nhất mang sang để tẩm bổ cho mẹ. Chú Quốc Dân cũng thường xuyên trở về thăm mẹ, còn mua thêm rất nhiều đồ mà bà rất thích. Còn chưa từng đề cập đến vấn đề tiền thuốc, chú Quốc Phú muốn anh tính toán tổng cộng tiền thuốc để mấy nhà cùng nhau chia đều, nhưng mà lúc ấy anh này nhảy dựng lên. Anh nói vậy là muốn em xấu hổ chết sao? Em và Minh Lệ không thể chăm sóc mẹ đã rất áy náy, cực khổ nhất là anh cùng với chị dâu, chút tiền thuốc ấy đâu thể so với công sức chăm sóc mẹ của anh chị được chứ. Lời này không tồi, sắc mặt của Thẩm Hoa Phượng cuối cùng cũng giãn ra một chút. Nói thật, mặc dù bà có nhiều tật xấu như là keo kiệt nhỏ mọn hay phàn nàn, nhưng mà chăm sóc mẹ rất là chu đáo. Thấy mẹ khỏe lên từng ngày, ba anh em chú Quốc Phú cũng thấy an tâm. Chú Phương cứ 2 ngày sẽ đến thăm mẹ 1 lần, mỗi lần đều đỡ bà ra ngoài tâm sự, lại giặt hết quần áo bẩn của bà. Đa phần đến đều là sau khi ăn cơm xong, gần tối mới trở về. Thẩm Hoa Phượng cũng rất vui vẻ để lại quần áo của bà cụ cho chú Phương giặt, ngoài miệng thì lại khách khí vài câu. Cô Út của Hải thật là, quần áo của mẹ thì cứ để cho chị giặt, làm phiền em thế này làm sao được. Chú Phương cười nói, chị dâu, mẹ về đây đã phiền toái chị không ít, em là con gái của mẹ, giúp mẹ giặt một ít quần áo tính là gì. Hai người mặt ngoài coi như vui vẻ, người với người ở chung có những sự ăn ý mặt ngoài này đã là rất tốt rồi, nếu còn cố suy đoán người ta nghĩ gì trong lòng, vậy chắc chắn là không thể chung sống hòa bình được. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 266, chiến tranh lạnh. Sau khi lên cấp 2, thứ bảy Tiểu Vân cũng phải đi học. Mỗi ngày 8 tiết sáng 4 chiều 4, học tập nặng nề, không phải chỉ một từ mệt mỏi có thể miêu tả hết được. Tiểu Bảo lên lớp 10 cũng học cả thứ bảy giống như Tiểu Vân. Mỗi tuần chỉ được nghỉ 1 ngày, về nhà còn phải làm bài tập, khiến Tiểu Vân không thể không cảm thán, học tập thực sự là càng ngày càng khẩn trương. Ở kỳ thi đầu tiên, Tiểu Bảo đứng thứ 5 toàn khối, thỏa mãn cười te tét. Sau khi Tiểu Vân biết chuyện vui vẻ khen ngợi em trai, tiện thể nói mình có tổng điểm đứng đầu toàn khối trong cuộc thi tháng, cuối cùng cô đã vượt qua cả Thiệu Sắc Vi và Dương Phàm. Tiểu Bảo luôn lấy chị là vinh dự, cũng giống như Tiểu Vân lấy cậu làm niềm tự hào vậy. Hai chị em đến tối thứ bảy mới đạp xe về nhà. Vừa vào nhà liền vứt cặp sách, rồi chạy sang nhà bác cả thăm bà nội. Sau một thời gian được chăm sóc cẩn thận, bà nội đã có thể xuống giường đi lại, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Tiểu Hà và Chu Chí Hải đang cùng xem tivi với bà nội. Chiếc tivi nhỏ trong phòng bà nội là do chú Quốc Cường bỏ tiền ra mua. Một lần bà thuận miệng nói là ngồi mãi trong phòng nhàm chán, không có việc gì làm. Chú Quốc Cường lập tức đi mua một chiếc tivi 17 inch về, khiến cho bà cảm động lau nước mắt. Người già đến một thời điểm nào đó thì tính tình chẳng khác trẻ con là mấy. Không biết từ lúc nào bà cũng trở nên mau nước mắt. Cảm xúc vui vẻ hơi chút cảm động đều được bà diễn tả bằng nước mắt. Chú Quốc Cường thấy mẹ vui vẻ như vậy, trong lòng cũng rất vui sướng. Thầm nghĩ vì việc này ầm ĩ một trận với vợ cũng đáng. Triệu Ngọc Chân thấy chồng lấy tiền mua tivi cho bà nội trong lòng vô cùng không vui, cào nhào mấy câu với chồng. Lý do của Triệu Ngọc Chân rất đầy đủ, rất có lý. Chẳng phải mẹ đang sống tại nhà bác cả sao? Anh thường xuyên mang thịt xương qua đó, em không để ý. Dù sao thì cũng dùng để tẩm bổ cho bà. Nhưng mà nếu bà buồn chán thì nhà bên đó không biết đường chuyển tivi và phòng cho mẹ xem sao? Cần gì chúng ta phải bỏ tiền mua tivi? Nếu về sau mẹ không sống ở nhà bác cả nữa, chẳng lẽ anh mặt dày bê tivi về? Đây chẳng phải là anh xài tiền phung phí thì là cái gì? Hay anh muốn khoe khoang rằng hiện tại nhà mình giàu có nhất trong số các anh em hả? Anh có từng nghĩ đến bác cả và chú ba sẽ suy nghĩ thế nào không? Chú Quốc Cường vốn chỉ muốn thể hiện một chút lòng hiếu thảo với mẹ để bà có tivi xem cho đỡ buồn, chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Lúc này nghe Triệu Ngọc Chân nói, ông bắt đầu mất kiên nhẫn. Thôi được rồi, mua thì đã mua rồi, có lẽ nào lại mang trả lại không? Anh cả và chú ba nghĩ gì tôi mặc kệ, dù sao tôi chỉ làm theo trái tim của mình thôi. Triệu Ngọc Chân tức nghẹn không nói được gì. Đã mấy ngày dỗi không chịu nói chuyện với chú Quốc Cường rồi, nhưng ông không biểu lộ gì trước mặt mẹ. Mỗi ngày vẫn như thường lệ ghé qua xem tivi cùng với bà nội, trò chuyện với bà cả ngày. Bà thấy thế thì thấp thỏm không yên. Quốc Cường à, chiếc tivi này tốn không ít tiền có đúng không? Có phải vì vậy mà vợ con giận dỗi với con không? Hình như mấy ngày nay mẹ không thấy Ngọc Chân tới. Chị Ngọc Chân mỗi sáng bận rộn ở chợ, thông thường đến xế chiều cũng sẽ ghé qua đây trò chuyện với bà một hai, nhưng mà hai ngày nay lại không thấy bóng người, khiến cho bà không nhịn được suy đoán nguyên nhân. Đương nhiên là chú Quốc Cường lắc đầu phủ nhận, chỉ nói là trong nhà tương đối bận, nguyên nhân tuyệt đối không phải là Triệu Ngọc Chân tức giận. Lúc sau hai người Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo sang thăm lại khiến cho bà cười tươi như hoa nở. Mang ngay một ít hoa quả chú Quốc Sơn đưa đến ra cho hai chị em ăn. Chu Tiểu Vân không nỡ từ chối một bản tâm ý của bà, cô cùng với Tiểu Bảo mỗi người cầm một quả cam bóc vỏ ra ăn. Chu Tiểu Hà ghen tị nhìn Chu Tiểu Vân nói, đại nha, chị nhớ mấy năm trước em còn mặc đồ cũ của chị mặc mà, sao chỉ trong chớp mắt em đã lớn cao hơn chị nhiều như vậy? Chu Tiểu Hà tự nhận mình lớn lên xinh đẹp, ăn mặc thời trang, nhưng khổ nỗi chiều cao của cô lại hơi khiêm tốn, thực sự là vô cùng hâm mộ Chu Tiểu Vân vóc dáng cao ráo thon thả. Tiểu Vân khẽ mỉm cười, lúc này dù nói gì cũng không tốt, cứ để cho chị ta xả ra một hai câu bực tức là được rồi. Chu Tiểu Hà nói vài câu thấy Tiểu Vân chỉ mỉm cười không nói thì hậm hực ngậm miệng. Hải thấy chỉ có Tiểu Vân và Tiểu Bảo đến liền hỏi, hình như đã lâu không thấy Đại Bảo về. Đại Bảo vẫn là đến cuối tuần của mấy tuần mới về nhà một lần, cầm lấy một ít quần áo và tiền sinh hoạt sang thăm bà nội một lúc rồi vội vàng rời đi. Tiểu Vân giải thích, anh ấy đã vượt qua vòng đấu lại thành phố, hiện tại phải nắm chắc thời gian huấn luyện chuẩn bị để lên tỉnh tham gia thi đấu, bởi vậy mấy tuần nay không có về nhà được. Bà nội vui mừng gật đầu, Đại Bảo bây giờ thật là có tiền đồ, có thể lên tỉnh thi đấu, điều này khiến bà vô cùng tự hào. Có đứa cháu như vậy, đi đâu bà cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Chu Chí Hải tỏ vẻ hâm mộ nói, giờ anh Đại Bảo thật là giỏi, sau này chắc chắn có thể trở thành vận động viên. Ai, không biết sau này em có thể làm gì nhỉ? Thành tích của cậu chỉ là tầm tầm bậc trung, đoán không thể thi đỗ đại học rồi. Ai, tương lai một mảnh đen kịt xa vời à. Tiểu Vân nhớ hồi bé từng ở bên tai Đại Bảo khen ngợi vận động viên uy phong như thế nào, hiện tại nghĩ lại dường như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Một lúc sau, Nhị Nha vui vẻ chạy sang gọi Tiểu Vân về ăn tối. Về đến nhà, Tiểu Vân nhạy cảm phát hiện không khí giữa cha mẹ có gì đó không đúng. Hai người lớn mà cãi nhau còn làm ra cử chỉ vô cùng ngây thơ như vậy, một người quay sang đông, một người quay sang tây, không thèm nhìn nhau một cái. Tiểu Bảo liếc Chu Tiểu Vân ý bảo cô tìm một cơ hội khuyên nhủ hai người một chút. Tiểu Vân gật đầu tỏ vẻ đã biết. Không biết từ khi nào, chỉ cần cha mẹ cãi nhau, Tiểu Vân liền đóng vai trò người hòa giải. Hai người có con gái làm giàu bôi trơn, từ bên trong cũng có thể làm hòa giải, thông suốt sớm hơn một chút. Đại Bảo mở miệng không nói ra được mấy câu dễ nghe, Tiểu Bảo thì đủ kiên nhẫn, ăn nói tốt nhưng lại không thích làm người hòa giải. Nhị nha còn nhỏ không nói được. Vậy nên trong bốn anh em, người có thể ra trận chỉ có mỗi Chu Tiểu Vân. Cho nên mỗi khi cha mẹ chiến tranh lạnh, phản ứng đầu tiên của nhị nha là đợi chị về khuyên nhủ thì tốt rồi. Tiểu Vân thấp giọng hỏi nhị nha nguyên nhân cha mẹ giận dỗi. Nhị nha mấp máy môi nói không ra tiếng. Nói ba lượt, Tiểu Vân mới nhìn ra nhị nha nói đến tivi. Tivi cái gì cơ? Tiểu Vân bỗng nhưng nhớ lại, hôm nay thăm thăm bà nội, có thấy một chiếc tivi mới trong phòng bà. Xem ra, ba vì tỏ lòng hiếu thuận đã bỏ tiền ra mua tivi mà không hỏi qua ý kiến của mẹ. Tiểu Vân đoán đúng đến 8-9 phần. Triệu Ngọc Trinh tức giận vì chú Quốc Cường không bàn bạc trước với bà đã đi mua tivi về. Đương nhiên, bằng lương tâm mà nói, nếu chú Quốc Cường có nói trước thì bà cũng không đồng ý. Tiểu Vân cố ý nhắc đến chủ đề chiếc tivi. Ba ơi, con vừa chơi ở chỗ bà, trong phòng bà rõ ràng có thêm một chiếc tivi mới. Con hỏi mới biết thì ra là ba mua. Bà nội thật là hạnh phúc, có được nhiều người con hiếu thuận như ba vậy. Chú Quốc Cường vui sướng nhướng mày. Trường Ngọc Trân tức thì hừ lạnh một tiếng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 267, nghĩ thông suốt. Chú Quốc Cường khoe khoang. Nhìn đi, cả con gái cũng nói như vậy, làm con hiếu thuận cho mẹ mua tivi thì tính là cái gì? Lúc đại Triệu Ngọc Trân không thể không lên tiếng. Tôi không phải là không cho anh hiếu thuận, tối thiểu anh nên nói cho tôi biết trước một tiếng chứ. Lén lén mua, sau này mới nói với tôi, ý là chuyện đã xảy ra rồi hả? Tiểu Vân bây giờ mới hiểu, mẹ tức giận là vì trước đó ba không có nói trước, không có tôn trọng mẹ. Chú Quốc Cường cuối cùng cũng đối lý, ông lẩm bẩm nói. Không phải là sợ anh sợ nói với em không có đồng ý nên mới tiền chạm hậu tấu sao? Dùng đầu ngón chân cũng biết, Triệu Ngọc Trân nhất định là không đồng ý. Triệu Ngọc Trân tai thính nghe được lời của chồng nói lập tức phản bác. Anh đừng có coi làm dạ tôi như con gà. Ai nói tôi chắc chắn là không đáp ứng. Anh từ từ thương lượng, chắc gì tôi đã không đồng ý chứ. Tiểu Văn viện cớ nịnh hót mẹ. Cái này phải trách ba. Thời gian này, mẹ con đâu có nghĩ thấp quá. Với bà nội cho tới bây giờ chưa từng phản đối. Cả tiền thuốc men nhà mình bỏ ra trước nhiều nhất, mẹ cũng chưa lên tiếng mà. Còn nghĩ nếu trước đó ba nói với mẹ một tiếng, mẹ chắc chắn sẽ không tức giận có đúng không? Triệu Ngọc Trân không khỏi gật đầu. Chú Quốc Cường lúc này làm sao không biết dụng ý của con gái. Thế con gái liên tục chớp mắt ra hiệu với mình. Trong lòng ông cười thầm con bé này nhanh trí, ngoài miệng thì ngoan ngoãn nhận lỗi. Triệu Ngọc Trân tức giận mấy ngày sớm đã tiêu tan gần hết, lại bị Tiểu Vân và chú Quốc Cường một sướng một hát, đâu còn tức giận. Sắc mặt lại bắt đầu hòa hoãn, lại thấy chồng ăn gần gắp cho một miếng cánh gà bỏ vào trong bát của mình. Cuối cùng Triệu Ngọc Trân cũng nở nụ cười tươi, thấy ba mẹ lại hòa hảo, ba anh em chợt cảm thấy không khí mát mẻ hẳn lên. Nhị nha qua trương hít sâu một hơi. Oa, mấy ngày nay con bước đi đều là nhẹ chân nhẹ tay, không dám thẳng lưng, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Vẫn là người một nhà hòa thuận mới tốt. Triệu Ngọc Trân cười mắng con ấy, nha đầu chết tiệt kia tâm nhãn nhiều. Sao nhị nha phải cẩn thận như thế? Chẳng phải là sợ một khi không tốt sẽ bị lấy ra làm nơi chút giận à? Nếu đổi thành cầu thả và không biết nhìn sắc mặt như đại bảo ở nhà, không chừng là bị chút giận không biết bao nhiêu lần. Tiểu Vân và Tiểu Bảo cùng cười. Chú Quốc Cường rèn sắt khi còn nóng nói. Cái này, hôm nay mẹ còn hỏi em, nói sao mấy ngày nay chưa thấy em đâu. Bà sợ hai vợ chồng mình cãi nhau, tức anh nên mới không chịu đến chỗ của bà. Anh thấy nếu ngày mai em rảnh thì qua chỗ mẹ ngồi một lúc đi. Triệu Ngọc Trân không lớn tình nguyện gật gật đầu. Nghĩ thầm bà cũng đúng là khôn khéo, chú ý tới cả chi tiết này. Hai ngày nay trong lòng bà không thoải mái, không muốn đến chỗ của mẹ. Một mặt là tiết tiền mua tivi, về phương diện khác lại là không muốn nói chuyện với chị dâu Thẩm Hoa Phượng. Theo tính cách của chị ta, không chừng sẽ nói cái gì đó. Chuyện Triệu Ngọc Trân lo lắng cũng có lý. Mấy anh em thấy chú Quốc Cường mua tivi không có cảm giác gì, thế nhưng Thẩm Hoa Phượng và Tống Minh Lệ lại có. Tống Minh Lệ ở trước mặt chú Quốc Dân nhíu mày. Quốc Dân, anh nói xem anh hai sao lại âm thầm cũng không nói trước mà đã mua tivi cho mẹ rồi? Đây chẳng phải khiến cho chúng ta khó coi à? Dù sao cũng nên gọi mấy anh em cùng góp tiền mua chứ. Người ta chẳng phải sẽ nói nhà con thứ ba trong thị trấn keo kiệt tiết tiền bỏ tiền sao? Chú Quốc Dân cảm giác đầu to ra. Sao đàn bà cứ ở mấy việc lông gà vỏ tỏi này nọ dây dưa mãi chứ? Ba anh em, ai có tiền ai tiêu nhiều thì cứ tiêu, cần gì phải tính toán chi li như vậy chứ? Lý do Thẩm Hoa Phượng tức giận càng nhiều hơn. Ba cụ ở nhà mình, mà chú hai không hé răng đã chuyển tivi sang đây. Người biết sẽ nói con trai thứ hiếu thuận, người không biết còn nói là mình ngược đãi bà cụ à? Thẩm Hoa Phượng không ngừng cằn nhằn trước mặt Chu Quốc Phú. Mẹ anh thật là, muốn xem tivi cứ nói với em một tiếng, em chuyển tivi trong phòng cho bà là được. Giờ khen ngược, để chú hai làm người tốt. Em đây cực cực khổ khổ cả ngày hầu hạ bà, lại biến thành người xấu. Phương pháp tốt nhất Chu Quốc Phú đối phó với Thẩm Hoa Phượng chính là mắt điếc tai ngơ. Có lúc chiêu này dùng được, có lúc tác dụng hoàn toàn ngược lại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần xem mức độ tức giận của vợ như cỡ nào. Nếu không phải là chuyện gấp gáp, Thẩm Hoa Phượng thấy Chu Quốc Phú không lên tiếng, mặc bà quở trách trong lòng rất là cao hứng. Nhưng nếu như Thẩm Hoa Phượng cho rằng là chuyện lớn mà Chu Quốc Phú vẫn giả ngu bỏ ngoài tai lời của bà, thì lại càng nổi giận lên. Tình huống hiện tại chính là loại thứ hai. Thẩm Hoa Phượng thấy Chu Quốc Phú không lên tiếng, oán giận càng ngày càng hăng say, lại nói hầu hạ bà cục mệt như thế nào, khổ ra sao. Chu Quốc Phú nghe không nổi nữa. Quần áo của mẹ tôi chẳng phải để do cô út của bọn nhỏ sang đây giặt à? Hằng ngày bà nấu cơm cho mẹ ăn, còn mệt chỗ nào? Thẩm Hoa Phượng bị cắt ngang sửng sốt, chợt bạo phát. Một ngày ba bữa cơm không mệt người à? Buổi tối còn phải đun nước hầu hạ mẹ rửa chân, sáng sớm đổ bô đi tiểu. Việc này không phải để do tôi làm sao? Cả ngày tôi phải ở nhà, sợ mẹ anh không có ai chăm sóc, không dám đi đâu. Cái chuyện này sao anh không nói ra? Chu Quốc Phú lại bại trận, dỗ ngon dỗ ngọt một hồi thật vất vả mới chấn an được Thẩm Hoa Phượng kích động. Lúc Triệu Ngọc Chân đến thăm bà cụ, do có thừa tức giận, Thẩm Hoa Phượng cố ý đến phòng bà nội đi một vòng. Trong lời nói mặc giáp mang gậy khen tivi mới mua mấy câu, trong lòng đầy bụng oán khí, Triệu Ngọc Chân bất động thanh sắc nói: Quốc Cường, nhà em quý ở chỗ thật lòng, việc này chưa thương lượng với đại ca một tiếng đã tự ý làm chủ mua tivi đến. Lúc ấy em nói chị Dương nhất định sẽ oán giận anh, tiêu tiền tại sao không thông chi cho người ta một tiếng. Vừa nghe Triệu Ngọc Chân nhắc đến tiền, Thẩm Hoa Phượng lập tức vòng vo đổi gió, cười trò chuyện với bà hai câu đã chạy ra ngoài. Triệu Ngọc Chân oán hận thầm nghĩ, đàn ông nhà mình thực sự là hảo tâm không làm ra chuyện tốt, đã bỏ tiền còn bị người ta nói lạnh nhạt, cục tức này nghẹn ở cổ họng nuốt không trôi được. Bà nội sát ngôn quan sát cẩn thận nói: Ngọc Chân à, có phải Quốc Cường trước đó không nói với con một tiếng đã mua tivi đến không? Đừng có trách Quốc Cường, đều tại bà già này, nói cái gì buồn chán muốn xem tivi. Triệu Ngọc Chân cắt ngang lời hối hận của bà nội: Mẹ, mẹ đừng có đa tâm, việc này Quốc Cường đã bàn với con rồi mới làm. Mẹ cứ yên tâm xem tivi, cái khác mẹ đừng có nghĩ nhiều. Con và Quốc Cường rất tốt, không tức giận. Triệu Ngọc Chân luôn miệng cam đoan bà nội mới yên lòng. Đúng lúc này Chu Phương đến, nhìn thấy Triệu Ngọc Chân liền khen anh: Chị hai, không phải là em khen anh trai của mình, anh hai đúng là người đàn ông tốt, đối xử với mẹ không chê điểm nào được. Có tấm gương như anh ấy, sau này đại bảo tiểu bảo nhà chị chẳng phải là tranh nhau hiếu thuận anh chị sao? Triệu Ngọc Chân bị đùa nở nụ cười. Chu Phương vừa nói như vậy, tâm tình này khá hơn nhiều. Một việc chỉ nhìn một cách đơn thuần, bạn nghĩ thế nào? Nếu là theo phương diện này đúng là không phải chuyện xấu. Triệu Ngọc Chân nghĩ đến tương lai lúc mình già đi, đại bảo tiểu bảo tranh nhau hiếu thuận thì nở nụ cười. Chương 268, đại bảo xuống bếp ký. Sau khi thi đấu xong, đại bảo được thả mấy ngày về nhà nghỉ ngơi. Trạm dừng chân đầu tiên là chỗ trọ của Tiểu Vân và Tiểu Bảo. Trên người cậu luôn có chìa khóa, mở cửa vào phòng thì thấy hai em đều chưa về, nhìn lại đồng hồ đeo tay. Mới có 10 giờ thôi, chắc là hai đứa đang học. Đại bảo nghẹn đầy một bụng lời muốn nói cho em trai em gái biết, hiện tại phải ngồi đợi hai đứa về thực sự là sốt ruột chết đi được. Cậu đột nhiên nảy ra ý định, nghĩ thầm chia bằng buổi trưa nấu cơm cho Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo một kinh hỉ đi. Nghĩ đến cảnh tượng em gái kinh ngạc mở to mắt, Tiểu Bảo kinh hỉ nói: Anh trai, em rất là sùng bái anh. Đại bảo tự tưởng tượng tự cười một mình. Xuống lầu đến quầy thực phẩm dạo qua một vòng, mua một ít cải trắng và miến, trong phòng vẫn còn một ít thịt không cần mua, lại mua ít thịt bò chín để cắt ra là ổn. Đại bảo cầm túi thức ăn hưng phấn lên lầu, một bên bận việc một bên hồi tưởng lại các bước Tiểu Vân nấu cơm. Gạo đơn giản, không phải là cho ít nước lã, dùng ta chà sát mấy lần à? Cậu tùy tiện vo qua gạo rồi đổ nước. Nhưng đổ bao nhiêu nước đây? Đại bảo lo lắng, đúng là chưa bao giờ để ý lúc em gái cắm cơm đổ bao nhiêu nước vào nồi cơm điện. Nếu không đổ nhiều một chút. Đại bảo nghĩ thầm, nhiều nước ít ra còn hơn là đổ ít, nếu ít nước quá cơm không chín thì sao? Vẫn nên đổ nhiều một chút vậy. Thịt bò à, dễ làm, dùng dao cắt thịt bò thành mấy miếng to xếp ra đĩa, thịt đã chín để sẵn trong bát to. Cậu nhanh tay nhanh chân rửa sạch nồi, cũng không có bỏ cải trắng vào trong nồi đảo qua một chút mà trực tiếp cho cả thịt và cải vào, bật bếp đun lên. Được rồi, còn có miến. Đại bảo bỏ một bọc miến to vào nồi, phát hiện nồi không đủ chỗ lại ba chân bốn cẳng bỏ ra một ít. Nói chung tình hình cực kỳ hỗn loạn. Tiểu Vân và Tiểu Bảo một trước một sau về đến nhà, nhìn thấy Đại Bảo đã chuẩn bị sẵn cơm nước chở hai người, không nhịn được trợn mắt há hốc mồm. Kỳ tích a, không ngờ Đại Bảo còn biết nấu cơm. Đại Bảo thấy dáng vẻ hai em kinh ngạc thì nảy sinh cảm giác thành công, cười hì hì kêu hai đứa qua đây chuẩn bị ăn cơm. Tiểu Vân ôm thái độ quan vọng đi vào bếp, thấy nguyên bản phòng bếp nhỏ sạch sẽ ngăn nắp hiện tại rối loạn, không khỏi vỗ vỗ chán. Chịu đựng, nằm trong dự đoán mà. Sao nước lại vung vãi đầy đất thế kia? Sao trong nước lại có lá? Sao trên mặt đất lại có bát vỡ? Sao trên bệ bếp lại ngổ ngang bừa bãi như vậy? Vẻ mặt Đại Bảo vô tội giải thích. Lúc anh rửa rau, không biết tại sao lại đổ nước ra ngoài. Rau có nhiều lá không ăn được nên để luôn trong nước. Lúc thái thịt không chú ý đánh vỡ cái bát. Còn trên bệ này à? Hắc hắc, anh cũng không biết tại sao lại thành như vậy nữa. Tiểu Vân thở dài, tay chân nhanh nhẹn thu dọn. Tiểu Bảo vỗ vai anh trai một cái nói: Anh trai, anh vẫn nên ít vào phòng bếp thì hơn. Đại Bảo hắc hắc cười: Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Trên bàn bày một đĩa thịt bò chén, một bát thịt kho cải trắng, miến lớn và một bát canh trứng cà chua. Đại Bảo vung tay gọi: Nào, xới cơm, ăn cơm thôi. Tiểu Bảo mở nồi cơm điện nhíu mày: Anh nấu món gì thế này? Cơm không ra cơm, cháo không ra cháo, nửa sền sệt. Đại Bảo liếc mắt thè lưỡi: Ôi, quá nhiều nước rồi. Chấp nhận vậy, ăn tạm đi. Tiểu Vân gắp một miếng thịt bò. Ha ha, một miếng có thể cắt thành 3-4 miếng nhỏ. Hai người Đại Bảo Tiểu Bảo đều không để ý, nói thẳng ăn như thế thì thích hơn. Miếng cho vào quá sớm bị nát nhừ, vừa gắp đã vỡ vụn. Đại Bảo lanh trí vào bếp lấy ra 3 cái thìa mỗi người một cái, múc ăn là được thôi. Mấy tảng thịt khô Tiểu Vân mang đến chuẩn bị ăn làm thịt kho tàu đã bị Đại Bảo dùng hết, cả bát đầy toàn thịt. Thôi đừng có nói nữa, cố chịu mà ăn đi. Tiểu Bảo không khách khí vừa ăn vừa phê bình: Canh cà chua thì quá mặn, cải trắng còn chưa rửa. Đại Bảo xấu hổ không có chỗ chui, cố lên mặt: Đã nấu chị em ăn còn chê này chê nọ. Đúng là thằng nhóc khiến cho người ta ghét mà. Tiểu Vân trấn an Đại Bảo: Anh chưa bao giờ xuống bếp nấu cơm, hôm nay đã là phá lệ. Tiểu Bảo đừng có chê bai nữa, ăn mau đi, chỉ cần thấy anh Đại Bảo hôm nay làm không quá tệ. Ví dụ như khen cái gì được đây, cơm không được không thể dơ lên, thịt bò thái không vuông không tròn chỉ có thể dùng một chữ dày, canh cà chua mặn không thể nhấp miệng, đúng là không tìm ra được cái gì để khen. Nhìn Đại Bảo mè mặt chờ mong, Tiểu Vân thật vất vả nặn ra một câu: Thịt kho cải trắng này rất tốt. Đại Bảo hài lòng cười, thật là một đứa trẻ đơn thuần, lời nói dối rõ ràng thế này cũng cho là thật. Tiểu Bảo không nể mặt cười ha ha: Thịt này trước đó chị đã nướng qua đặt ở trong bếp, đấy, để Đại Bảo tự mình nướng thịt, thật sự là cậu không dám ăn. Đại Bảo lập tức tuyên bố tin vui của mình: Anh tham gia thi đấu hai hạng mục, chạy nhanh 100m và 400m tiếp sức, 100m đứng thứ nhất, thi tiếp sức đứng thứ hai. Tiểu Vân nghe xong mừng rỡ vô cùng, vội vàng chúc mừng Đại Bảo, đây đúng là tin vui lớn. Tiểu Bảo cười hì hì nói: Anh trai, sau này có cơ hội làm vận động viên chuyên nghiệp không? Em thấy tư chất của anh không làm vận động viên điền kinh thì thật là đáng tiếc. Đại Bảo nhún vai nói: Nghe nói lần này thi đấu xong đội điền kinh của tỉnh sẽ chọn ra hai người, anh nghĩ anh vẫn có cơ hội. Coi như không nắm chắc vào đội điền kinh của tỉnh thì đội huấn luyện viên điền kinh thành phố đã sớm nói với hiệu trưởng trường bọn anh muốn chiêu mộ anh vào đó. Yên tâm đi, người tài giỏi giống như anh đây đi đến đâu chẳng giống như giành giật. Nửa năm nữa anh có thể tốt nghiệp, đến lúc đó nhất định sẽ có chỗ tốt để đi. Đại Bảo giả vờ không quan tâm lộ tin vui này ra, kỳ thực trong lòng thì sớm đắc ý, mong đợi em trai em gái khen mình mấy câu. Kết quả đương nhiên là không làm cậu thất vọng. Tiểu Vân nghe xong vui mừng đến độ chảy ra cả nước mắt. Đại Bảo vừa thấy em gái chảy nước mắt liền luống cuống: Đại Nha, đang vui vẻ nói sao em lại rơi nước mắt vậy? Con gái thật là kỳ lạ, lúc thương tâm khóc, lúc hài lòng cũng là muốn khóc là sao? Tiểu Vân lau nước mắt: Không sao, chỉ là em quá vui mừng thôi. Quá vui mừng khi nhìn thấy Đại Bảo mỗi ngày trở nên ưu tú, quá vui khi thấy anh ấy tự tin nói mình là một nhân tài, quá vui khi nhìn thấy anh ấy từng bước đi đến tương lai sáng lạng. Trong lòng Tiểu Vân cảm khái, thực sự là không thể nói ra miệng, chỉ cảm thấy trong lòng có vui sướng và cực kỳ cảm động, tự như muốn giải ra khỏi lồng ngực. Tiểu Bảo cũng rất cao hứng vì anh trai, cậu huých Đại Bảo: Anh được đấy, anh trai, nhìn trong mấy anh em nhà chúng ta, anh sẽ trở thành người đầu tiên nổi tiếng. Sau này em phải lấy anh trở thành mục tiêu mà phấn đấu. đối với đại bà mà nói, đây đã là lời khen ngợi cao nhất. Người nói lời này là Tiểu Vân thì thôi, có thể lý giải. Nếu là nhị nha, đó là đương nhiên lúc nghe được chuẩn bị móc tiền. Còn tiểu bảo nói thì giống như là đốt pháo chúc mừng vậy. Chương 269, nhị nha buồn rầu. Đại bảo ở trong thị trấn đợi một ngày, tối ngủ tất nhiên là cùng một giường với tiểu bảo. Tiểu bảo ngại đại bảo ngáy to, muốn ngủ cùng với Tiểu Vân, bị cô kiên quyết ngăn cản. Tiểu Vân nghĩ thầm sau này vẫn nên kiêng kỵ một chút thì tốt hơn. Mấy ngày nữa mình sẽ 16 tuổi rồi, mọi người đều nói 16 tuổi là tuổi dậy thì. Là thời gian đẹp nhất của một thiếu nữ sắp bước qua tuổi trưởng thành, đại biểu cho thiếu nữ ấy đã lớn. Nếu vẫn thân thiết như vậy với tiểu bảo có vẻ là không ổn đâu. Về mặt của tiểu bảo ỉu xìu, ông gối lại chen chúc một giường với đại bảo, bị tiếng ngáy o o của anh làm cho không ngủ được. Đầu tiên cậu dùng giấy vệ sinh vo thành một cục tròn nhét vào lỗ mũi của anh ấy. Tiếng hành quân khò khò im lặng được một lúc. Đang lúc cậu đắc ý chuẩn bị đi vào giấc ngủ ngọt ngào, không ngờ tiếng ngáy càng kinh thiên động địa hơn lại tái phát ra từ miệng anh. Nhìn đại bảo há mồm ngáy, bực mình tiểu bảo oán hận thấp giọng mắng: "Nhìn sau này có cô gái nào chịu được tiếng ngáy của anh làm vợ của anh không?" Không nghĩ ra cách nào khác, tiểu bảo đành phải tìm bông nhét vào tai của mình. Cuối cùng cô yên tĩnh được ngủ một chút. Ngày hôm sau, Tiểu Vân thức dậy nửa ngày cũng không thấy tiểu bảo rời giường, đành phải vào phòng của tiểu bảo gọi cậu một tiếng. Kêu hai tiếng tiểu bảo hoàn toàn không có phản ứng. Tiểu Vân cảm thấy kỳ quái đẩy tiểu bảo: "Tiểu bảo, rời giường." Còn buồn ngủ, tiểu bảo mở to mắt, lấy bông trong tay ra, sau đó ngóp một cái hỏi: "Chị, sao chị dậy sớm vậy?" Tiểu Vân vừa bực mình vừa buồn cười: "Còn sớm à? Giờ đã là 6:30 rồi, một lúc nữa là phải đi học đấy." Tiểu bảo quá sợ hãi, lấy tốc độ cực nhanh trước nay chưa từng có từ trên giường nhảy xuống, mau chóng mặc quần áo rửa mặt, xuống dưới lầu mua hai cái bánh bao vừa đi vừa ăn, đến cổng trường là vừa vặn ăn xong. Tiểu Vân giống của em trai, vừa đi vừa ăn, nước miếng cuối cùng thì đến được trường. Cuộc sống học tập bắt đầu bận rộn. Đại bảo ngủ thẳng đến 10 giờ mới bò dậy, mặc quần áo tử tế xong chuẩn bị về quê, để lại tờ giấy trên bàn yên ổn ngồi xe trở về. Lúc về đến nhà, trong nhà không có một bóng người, cửa lớn thì quá chặt. Đại bảo không nói gì đi đến chợ chính. Quả nhiên ba mẹ đều ở đây cả. Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân thấy con trai về đều vô cùng vui vẻ. Tính ra đại bảo đã gần một tháng chưa về nhà. Triệu Ngọc Trân thấy đại bảo đen đi một chút, gầy đi một chút thì thương lắm, quyết định đi mua một ít đồ ăn ngon rồi bổ cho con trai. Đại bảo vừa nghe ăn ngon đã cảm thấy bụng bắt đầu kêu ủng ục, đến giờ mình còn chưa ăn gì đấy. Triệu Ngọc Trân bảo chồng trong sạp, còn mình thì chạy ra cửa hàng bánh ngọt bên ngoài mua một ít bánh ngọt và bánh mì để cho tiểu bảo ăn tạm trước. Đại bảo ăn hết cái này đến cái kia, gió cuốn mây tan. Không trách được có câu bán tên đầy tớ ăn khỏe khiến ông đây nghèo, lời này không sai một chút nào. Buổi trưa Triệu Ngọc Trân đặc biệt làm mấy món mà đại bảo thích ăn, liên tục gắp thức ăn vào bát của con, thẳng đến ở trong bát cao như núi nhỏ không thể được nữa mới thôi. Nhị nha chua chua nói: "Mỗi lần đại ca trở về sẽ làm món đại ca thích ăn, chị sẽ về làm món chị thích ăn. Cho tới lúc này mẹ chưa bao giờ làm món con thích ăn cả đâu." Nói thì nói thế, nhị nha không ăn chậm một chút nào, tốc độ hạ đũa chẳng chậm hơn đại bảo bao nhiêu. Triệu Ngọc Trân nghe xong lời này không ngừng cười: "Con bé chết tiệt này chỉ nói mò. Mấy năm nay anh chị con không ở nhà chỉ có mình con, chẳng phải là vẫn theo khẩu vị của con à? Chỉ đến chủ nhật hoặc là nghỉ lễ mới làm thêm món cho các anh chị, mà con vẫn không tha. Con bé này lòng dạ hẹp hòi." Đại bảo cũng cười nói: "Cẩn thận sau này ăn thành mập nhé, nên thon thả như chị em mới đẹp đấy." Câu này có thể nói là đâm trúng nỗi đau của nhị nha. Trước đây không cảm giác mình béo lên, thế nhưng lên lớp 5 cô bắt đầu phát hiện mình đang phát triển thành một con nhóc béo, cằm dần dần đầy lên khiến cho nhị nha khó xử. "Ăn ít đi, thế nhưng nhiều đồ ăn vặt ngon như vậy bỏ bớt loại nào cũng tiếc." Khi tới bữa ăn chính, mẹ Triệu Ngọc Trân thường làm món ngon hoa mỹ, nói rằng để nhị nha ăn nhiều tốt cho cơ thể. Nhị nha chờ ăn đến lúc bụng tròn vo mới nhớ ra sự thực mình đang dần dần béo phì. Khiến nhị nha chịu không nổi là có một lần Triệu Ngọc Trân dẫn cô đi chợ. Ở chợ nhìn chúng một cái quần bó rất đẹp, mẹ đã đồng ý mua. Cô mừng như điên, vào thử mới phát hiện là kéo tay đùi thì không lên được nữa. Nhị nha ủ rũ từ chợ quay về, liên tiếp mấy ngày tâm tình vẫn luôn phiền muộn. Triệu Ngọc Trân không hiểu tâm lý thích đẹp của con gái nhỏ, coi việc này giống như chuyện cười, nói cho Chu Quốc Cường nghe. Chu Quốc Cường cũng cười ha ha, chỉ cảm thấy con gái út vô cùng đáng yêu. Từ trước đến nay, ở trên lớp nhị nha là học trò cưng của giáo viên, hé ra cái miệng ngọt nhỏ, cậm thêm gương mặt xinh xắn khiến cô luôn thảo được niềm vui của thầy cô. Trong các bạn học cô cũng có nhân khí nhất định. Cuối cùng năm lớp 5 đã được như nguyện làm tới chức lớp trưởng. Trong lớp có mấy nam sinh nghịch ngợm, không phục trong giờ học, thường gọi cô là con nhóc béo. Nhị Nha hận nghiến răng nghiến lợi: cô chỗ nào mà béo hả? Chẳng qua so với bé gái bình thường mập hơn một chút xíu thôi. Vẫn là tiểu nữ sinh thật đáng yêu dễ thương, sao có thể gọi người ta là con nhóc béo chứ? Hiện tại lại bị Đại Bảo nhắc đến chỗ đau, tâm trạng Nhị Nha lập tức chuyển sang âm u, bĩu môi lên. Đại Bảo chưa cảm giác được lời mình nói đã chạm vào lòng tự trọng nho nhỏ của Nhị Nha bị thương, lại còn tiếp tục nói: Nhị Nha, anh nhớ năm ngoái em còn chưa mập vậy đâu, có phải là năm nay ăn nhiều đồ ăn vặt quá không? Anh nói này, em nên ăn ít đi một chút đi, con gái và con trai không giống nhau, con trai béo tí thì không sao, con gái mà béo thì không đẹp đâu. Nhị Nha nghiến răng nghiến lợi nói: em có chỗ nào mà béo hả? Không thể không nói Đại Bảo không biết nhìn sắc mặt, thực sự là nghiên cứu khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhị Nha, sau đó thì nghiêm trang nói: ừ, chính là trên khuôn mặt có nhiều thịt một chút này, cằm có vẻ hơi tròn lên, trên người thì mặc nhiều quần áo nên anh không nhìn được. Mặt Nhị Nha lúc xanh lúc trắng, lôi ra tuyệt chiêu chuyên đối phó với Đại Bảo, cứ rắc bối lên miệng vết thương của cô. Oa! Đột nhiên òa khóc, Nhị Nha khiến cho mọi người giật nảy cả mình. Chú Quốc Cường vội vàng hỏi: đang ăn cơm làm cái gì mà khóc à? Nhị Nha nghẹn ngào bụng mặt nói: đại ca, đại ca. Chú Quốc Cường nghe xong nửa ngày chưa nghe ra Nhị Nha nói cái gì, không kiên nhẫn, ông lập tức chỉ đầu thương nhắm ngay vào Đại Bảo vô tội: Đại Bảo, có phải con lại bắt nạt em gái không? Cái gì gọi là lại? Cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ bắt nạt em ấy nha. Không bị con quỷ nghịch ngợm Nhị Nha bắt nạt đã là không sai. Từ trước đến nay chỉ động thủ không động não, Đại Bảo đâu phải là đối thủ của em trai em gái đâu. Trong tình huống không có đồng đội, chỉ có Đại Bảo bị bắt nạt. Bị cha mắng cho một trận, Đại Bảo cúi đầu. Ai thán nghĩ, vì sao bị thương luôn là mình hả? Nhị Nha gào khan một lúc không hề thấy có nước mắt. Nhanh như chớp, Ti Hí nhìn qua khe tay ra bên ngoài, thấy Đại Bảo bị mắng mặt mũi bầm dập, cô cực kỳ là vui mừng. Hừ, cho anh dám nói em béo này. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 270, Nhị Nha ăn uống điều độ ký. Chủ nhật Tiểu Vân về nhà, cảm giác rất kỳ lạ. Sợ ánh mắt sốt ruột của Nhị Nha cứ nhìn tới nhìn lui trên người của mình. Ánh mắt kiểu nghiên cứu này làm cho người ta sờn cả tóc gáy. Trước khi Nhị Nha nhào lên muốn sờ sờ mình, Tiểu Vân rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, mở miệng hỏi: Nhị Nha, sao em cứ nhìn chị như thế hả? Nhị Nha bĩu môi nói: em chỉ muốn nhìn chị một chút, vì sao vẫn thon thả như vậy? Anh trai giễu cợt em là con nhóc béo. Tinh tế quan sát, Nhị Nha phát hiện lời anh trai nói đúng là không sai. Cao cao thon thả, chị vừa đẹp lại có khí chất. Mình nóng ruột thấp thấp tròn tròn, đứng bên cạnh buồn bã thất sắc. Nghĩ tới đây tâm tình Nhị Nha lại tụt dốc. Tiểu Vân bật cười, nhìn kỹ mặt của Nhị Nha. Ừ, hình như gần đây thực sự là tròn hơn. Nhưng mà còn cách béo một đoạn cơ mà. Ở trong mắt Tiểu Vân, em gái nhỏ trâu tròn ngọc sáng thật là đáng yêu. Nhị Nha được khen mặt mày rạng rỡ, trong mấy anh em Tiểu Vân nói chuyện có độ tin cậy cao nhất. Lời này nếu là Nhị Nha tự nói ra, sợ rằng cô cũng không tin tưởng. Lời này do chị Chu Tiểu Vân nói á, hiệu quả khác hẳn. Tiểu Bảo không rõ chuyện gì nghiêm túc qua đây, nhìn Tiểu Vân và Nhị Nha một bên nói thầm, chen miệng vào: Chị với em gái đang nói thầm gì đó? Ha ha, Nhị Nha, giờ này có phải là em ăn nhiều quá không? Ở nhà mẹ làm nhiều món ngon cho em ăn hả? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này tròn. Tiểu Vân ho ra sức. Đúng lúc tiếp thu được tín hiệu, đương nhiên Tiểu Bảo sẽ không giống Đại Bảo không có mắt, lập tức cứng rắn, chuyển lời định nói vòng vo qua. Ừ, tỉ mỉ nhìn kỹ, không phải là rất tròn, so với phùng thiết trụ thôn mình còn kém xa. Lấy ai làm ví dụ không tốt mà lại chọn nổi danh béo mập phùng thiết trụ? Phùng thiết trụ là mặt tròn tiêu chuẩn, nhìn xa tự như là cái đĩa tròn vậy. Nhị Nha bẹp bẹp miệng méo máo, rất có dáng vẻ sắp khóc nhà tại chỗ. Tiểu Vân thở dài, ôm Nhị Nha vào trong phòng, chuẩn bị khuyên bảo con bé. Cô nháy mắt ra hiệu bảo Tiểu Bảo đang thò đầu nhìn ra, và Đại Bảo cách xa một chút. Xem như cô đã nhận thức rõ, hai anh em đều có sở trường đổ thêm dầu vào lửa. Đừng để đang nói rất tốt lại để bị hai người bọn họ trộn lẫn. Nhị Nha đừng có khóc nữa, nghe chị nói này, con gái muốn đẹp là đúng, có nữ sinh nào mà không thích mặc đẹp đâu. Trang điểm đẹp lớn lên xinh xắn chứ. Nhưng mà thích trưng diện cũng nên có một mức độ, không thể quá phận. Giống như em vậy, vì béo một chút gầy một chút mà ở chỗ này rơi nước mắt cũng là quá mức. Nghe chị nói, lau nước mắt đi. Tiểu Vân dịu dàng nói nửa ngày, cuối cùng Nhị Nha lau sạch nước mắt. Tiểu Vân lại nói tiếp, nữ sinh xuất sắc thực sự nên là có nội hàm tu dưỡng, có khí chất, chừa ra một gương mặt xinh đẹp thì có ích gì? Chẳng lẽ con người có thể trẻ tuổi đẹp mãi mãi cả đời không già sao? Sau này nhớ phải đọc sách chăm học tập hơn. Cô gái có học vấn có tri thức mới là vẻ đẹp chân chính, từ trong ra ngoài luôn tản mát ra ánh sáng. Tiểu Vân tận tình khuyên bảo, cuối cùng cũng có một giọt tác dụng. Nhị Nha chần chừ hỏi, lời của chị dường như là em nghe hiểu lại giống như là không hiểu. Ý của chị là không liên quan đến béo một chút hay gầy một chút. Con gái phải chăm chỉ học tập, tăng thêm tu dưỡng mới tốt, có đúng không? Tiểu Vân cười ôm Nhị Nha, thật là một con bé băng tuyết thông minh, sau này lớn lên không biết sẽ thông minh đến mức nào nữa. Dưới sự khuyên bảo của chị, cuối cùng Nhị Nha cũng tạm gác lại vấn đề này phiền lòng. Nhị Nha bé nhỏ lần đầu tiên liên hệ giữa khiếu thẩm mỹ và nhân sinh quan. Chị nói có điểm thâm ảo, không thể hiểu hết. Hy vọng sau này lớn lên, cô cũng có thể biến thành nữ sinh như lời chị nói. Nhưng mà Nhị Nha vẫn rất hâm mộ chị Tiểu Vân. Cánh tay dài nhỏ, chân nhỏ thon dài, cằm trái xoan, bụng bẹp bẹp, thật là dễ nhìn. Khi hai chị em vào nhà tắm, Nhị Nha lại quan sát kỹ một chút. Ha ha. Mặc dù đã quyết định làm nữ sinh có một nội hàm như lời chị nói, nhưng Nhị Nha còn hy vọng mình gầy đi một tí. Cô lén cho rằng nếu chú trọng cả phía bên ngoài và nội hàm, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Không dám nói cho bất kỳ ai, Nhị Nha bắt đầu ăn uống điều độ rất vất vả. Đối với Nhị Nha mà nói, chuyện này thực sự là vô cùng thống khổ. Chịu ngập chân cô ý làm thịt viên rán tươi mới xốp giòn, cô thèm đến mức nước bọt đều chảy ra. Nhìn anh Đại Bảo nghỉ ở nhà, một miếng ăn một viên cực kỳ là vui vẻ. Ý chí của cô lại từ từ dao động. Hay là cứ ăn hôm nay, việc ăn uống điều độ ngày mai lại nói. Anh trai chị gái đi học cả, ở nhà chỉ còn lại một mình Nhị Nha. Mỗi lần Triệu Ngọc Trân đi chợ không quên mua mấy món đồ ăn vặt ngon ở chợ mang về. Nhị Nha, mẹ mua đậu phộng đường cho con ăn thích nhất đây này. Nhị Nha, bánh gạo này ăn được không? Con nóng hôi hổi đấy. Nhanh đến ăn đi. Nhị Nha, bỏ đến xem hôm nay mẹ mua cho con món gì ngon này. Cái gọi là ngày mai sẽ làm, ngày mai sao mà lâu đến quá. Nhị Nha luôn dãy dụa do dự, giữa đồ ăn ngon và trở nên thon thả. Mỗi khi đồ ăn thắng lợi, cô bé ăn ngấu nghiến. Trong lòng chung quy vẫn xẹt qua ý nghĩ thế này, bắt đầu từ ngày mai nhất định phải khắc chế, không thể lại ăn như thế này nữa. Từ từ vào tháng chạp, trong sự chờ đợi của bọn nhỏ năm mới đến rất nhanh. Trong nhà đương nhiên là không thiếu đồ ăn ngon, một ngày ba bữa, buổi trưa buổi tối đầy thịt cá không nói, bình thường đồ ăn vặt cũng là không ngừng. Chú Cước Cường bàn tay to bỏ tiền cho Đại Bảo và Tiểu Vân ra siêu thị trên đường cái, mua hai gói to đồ ăn vặt để bọn nhỏ ăn Tết đến cho thỏa thích. Hạt dưa, kẹo, những thứ này đều là những vật bình thường không kỳ lạ. Còn có thịt bò khô, kẹo đường hình con thỏ màu trắng nhân hạt thông, bánh bích quy, bánh ngọt này đó bình thường rất là ít được ăn. Nhị Nha một bên đấu tranh trong lòng, một bên hung hăng nhét vào túi. Miệng không dừng, Nhị Nha vừa ăn vừa sám hối trong lòng. Thực sự là đau khổ. Gì? Túi màu sắc rực rỡ này là cái gì? Khoai tây chiên. Em thích ăn, em thích ăn, để lại hết cho em. Em nhỏ nhất, không cho anh trai chị cướp của em đâu. Kết quả là mặt Nhị Nha lại tròn thêm, bụng nhỏ thì nhô ra. Sang năm mới, Triệu Ngọc Trân mang Nhị Nha đi tắm, liếc mắt liền phát hiện Nhị Nha lại béo lên. Không sao, ở trong mắt cha mẹ, vĩnh viễn sẽ không chê con gái béo. Ở trong mắt Triệu Ngọc Trân, dáng vẻ này của Nhị Nha rất khỏe mạnh, thật là đáng yêu. Vì thế Triệu Ngọc Trân thật lòng khen, Nhị Nha, con như bây giờ mới đúng, trong khuôn mặt nhỏ nhắn này, tròn tròn rất là dễ coi. Chị con anh hai đều giống như con vậy mới đẹp. Nhị Nha không nói gì, trong lòng thì đang nhỏ máu. Tại sao lại béo lên? Ngay cả mẹ cũng bắt đầu nói mặt mình tròn tròn, không cần nhéo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.